Bất Diệt Long Đế, chương 2432, sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến thuyền sát mặt biển phi hành, phần lớn người đều tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi tu luyện, hoặc là có người tại tửu quán bên trong uống rượu, thậm chí có người đánh bạc. Chỉ có chút ít người trên boong thuyền, hưng phấn nhìn xem bốn phía hải vực, nhìn xem thỉnh thoảng đi ngang qua hải đảo, rất là hưng phấn. Những người này rõ ràng là lần đầu tiên tới Ngân Viêm Hải vực, đối Tam Trọng Thiên bên trong nhất loạn địa phương cực kỳ hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Ngân Viêm Hải vực quả nhiên rất loạn, chỉ là đi về phía trước hơn một ngày thời gian, liền phát hiện một hòn đảo nhỏ phụ cận tại khai chiến, vẫn là hai cường giả tại khai chiến. Chiến đấu tràng diện rất chấn động, xa xa có thể nhìn thấy bên kia bầu trời bị xé nứt, nước biển nhấc lên vạn trượng bọt nước, gió lớn ào ạt, tiếng oanh minh xuyên kim liệt thạch. Lục Ly mặc dù bế quan, lại không thể tránh né đã bị kinh động, hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu hướng bên kia nhìn quanh, đáng tiếc cự ly quá xa, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngũ kiếp cường giả, đây tuyệt đối là hai cái ngũ kiếp cường giả. Vô số người bị kinh động, nhao nhao đi ra buồng nhỏ trên tàu quan chiến, một là lo lắng bị liên lụy, thứ hai là nghĩ quan sát thoáng cái cường giả chiến đấu, có lẽ sẽ có cảm ngộ cũng không nhất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đáng tiếc chiến thuyền bay quá nhanh, chỉ là nhìn mấy hơi thời gian, hai người kia tựu thấy không rõ, một số người chỉ có thể ngượng ngùng trở về. Lục Ly đang chuẩn bị đi về tiếp tục luyện hóa, đột nhiên có người kinh hô lên. Mau nhìn, bên kia đang bốc lên khói đen, nói không chừng là Ngân Viêm núi lửa phun trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hoa, nghe nói Ngân Viêm núi lửa phun trào lại có đồ tốt phun ra ngoài đâu. Không biết chiến thuyền có thể hay không dừng lại, chúng ta cũng đi qua kiếm tiện nghi a, nói không chừng tùy ý nhặt một khối tinh thạch tựu giá trị mấy trăm ức thần thạch đâu. Hẳn là sẽ dừng lại, Thiên Viêm đảo người cũng sẽ đi xem một chút có hay không bảo vật đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một chút đi trở về đi buồng nhỏ trên tàu người lại đi ra, rất nhiều người hưng phấn thảo luận. Lục Ly mục quang hướng bên kia nhìn lại, sau một lát hắn phát hiện chiến thuyền thế mà có chút điều chỉnh góc độ một chút hướng Ngân Viêm núi lửa bên kia bay đi. Chờ sau đó nếu như có thể mà nói, dây vào tìm vận may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly khẽ vuốt cằm, trên người hắn thần thạch gần như dùng hết, lần này trăm tỷ thần thạch đại bộ phận vẫn là Doãn gia cho, bằng không hắn chỉ có thể một người vượt ngang Ngân Viêm hải vực. Chờ một chút chiến thuyền hồi, sẽ, dừng lại nửa ngày, phun trào hoàn tất về sau lập tức lên đường, các ngươi có thể tự hành dây vào vận khí. Giống như phun trào hoàn tất sau không trở lại, chúng ta cũng sẽ không các loại. Chờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, là phía trên Thiên Viêm đảo đại nhân vật, người phía dưới sau khi nghe được toàn bộ hưng phấn không thôi, tựu liền một ít thương nhân bọn họ cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Phía trên thanh âm tiếp tục truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi chiến thuyền, các ngươi sẽ không còn bị chúng ta bảo hộ. Bên kia nếu có người, hoặc là trong các ngươi đấu chết chúng ta một mực mặc kệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Viêm đảo cường giả tạt một chậu nước lạnh, để rất nhiều người đoạt bảo chi tâm yếu đi không ít, đương nhiên cũng có người tự nhận là chiến lực không tệ không thèm để ý, chiến thuyền tiếp tục phi hành, cự ly cái kia hỏa sơn càng đến càng gần, Lục Ly mấy người cũng có thể nhìn thấy một tòa cự đại núi lửa trên mặt biển đứng vững, núi lửa sau toát ra liên tục khói đen, còn có màu bạc hỏa diễm phun ra, rõ ràng sắp phun trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có người, núi lửa phụ cận có thật nhiều người đứng thẳng giữa không trung, còn có người tại hải vực phía dưới cất giấu người, Lục Ly bọn người thần niệm tùy ý quét qua liền phát hiện ít nhất có hơn 1000 người. Rất nhiều nhân khí tức còn rất mạnh, Lục Ly cảm ứng được ít nhất có 2 cây ngũ kiếp lão ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy nhiều người như vậy, trên chiến thuyền lúc đầu muốn đi đánh thu phong người lại có một số người nửa đường bỏ cuộc. Bên kia hơn 1000 người nhìn thấy có chiến thuyền tới gần, đều khẩn trương quét tới, bất quá nhìn thấy chiến thuyền trước mặt Thiên Viêm hai chữ đều yên tâm, không tiếp tục để ý, chiến thuyền cự ly ngàn dặm ngừng lại, trên chiến thuyền cũng bay ra 10 người, mang theo 200 quân sĩ trùng trùng điệp điệp bay đi qua. Rất rõ ràng, Thiên Viêm đảo người cũng nghĩ đi qua thử thời vận kiếm tiện nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi chúng ta đi theo Thiên Viêm đảo các đại nhân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.hiu. Trên chiến thuyền bay ra 1-200 người, rất nhiều người thấy cảnh này nhao nhao đi theo bay đi qua, cuối cùng bay đi qua 4-500 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly có chút ý động nhưng hắn cuối cùng lựa chọn lưu tại cái này không nhúc nhích. Tình huống không rõ, hắn không muốn vì một chút bảo vật đem mệnh cho mất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Qua nửa canh giờ, núi lửa đột nhiên chấn động, nước biển lăn lộn, miệng núi lửa sương mù càng đậm, hỏa diễm thoáng cái phun ra mấy trăm trượng cao, thoáng cái thu về. Cái này ngân viêm nhiệt độ thật cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly bên này cự ly ngàn dặm, hắn đều cảm giác được cực nóng, giống như tới gần núi lửa nhiệt độ nên cao bao nhiêu, giống như bị ngân viêm bao phủ đâu, vô pháp tưởng tượng a. Bành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đột nhiên núi lửa lần nữa kịch liệt chấn động, tiếp lấy đầy trời ngân sắc nham tương phun ra đến, giống như là thiên nữ tán hoa, phụ cận không gian đều cuộn lên. Cực nóng sóng lửa quét sạch mà ra, phía dưới nước biển lập tức toát ra liên tục xương trắng, rất nhiều nước biển trực tiếp bị bốc hơi. Có bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có người kinh hô lên, tiếp lấy vô số thân người hình chớp động, ở giữa không trung bay múa, hướng ngân viêm bên trong phun ra một chút tinh thạch hình dáng bảo vật chụp tới. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người bắt lấy một khối tinh thạch nhưng hắn tay lại một lần bốc lên khói đen, thế mà trực tiếp bị thiêu hủy, hỏa diễm còn theo cánh tay của hắn thiêu đốt mà lên, cái này võ giả cắn răng lấy ra một cái chiến đao đem cánh tay mình chém đứt. Ngớ ngẩn, kia là ngân viêm chi tâm, thế mà cũng dám đi bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kẻ ngu này, coi là đây là bảo vật đâu. Có người cười nhạo, có rất nhiều người hay là có thu hoạch, thiên viêm đảo bay đi qua 10 cái người lớn vật, bọn họ người người đều có thu hoạch, phân biệt bắt được một khối hoặc là mấy khối màu nâu màu đen tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Buồng nhỏ trên tàu bên trên đi theo bay người trong quá khứ, có một ít bắt được người bảo vật, toàn bộ đều vui mừng hớn hở, lập tức thu vào. Bành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sau một lát ngân viêm núi lửa lần nữa phun trào, lần này phun ra ngân sắc nham tương càng nhiều, bên trong tinh thạch cũng nhiều hơn. Toàn bộ người đều động tránh đi ngân viêm, phân biệt bắt lấy bên trong bay ra mấy loại tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trong khoang thuyền càng nhiều người động, nhao nhao bay ra ngoài, chuẩn bị đi nhặt một chút bảo vật. Lục Ly cũng có chút ý động, bên ngoài mặc dù có hơn 1000 người, lại đều không có làm loạn, không có người công kích, đều bằng bản sự thu lấy tinh thạch. Có lẽ thiên viêm đảo cường giả đi qua, những người kia không dám đắc đội thiên viêm đảo người. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được thân thể bay vụt mà lên, liền muốn hướng bên kia phóng đi. Nhưng ở hắn vừa mới bay ra buồng nhỏ trên tàu lúc, nội tâm của hắn đột nhiên lột bột thoáng cái. Bởi vì hắn phát hiện trong khoang thuyền có hơn 10 đạo thần niệm đột nhiên khóa chặt hắn, trong đó có 3 đạo thần niệm bên trong mang theo yếu ớt sát ý, giống như không phải hắn thúc dục đại đạo chi ngân, là tuyệt đối cảm ứng không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn theo trong khoang thuyền bay ra ngoài, có người dùng thần niệm dò xét hắn, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng vì cái gì cái này có 3 đạo thần niệm đối với hắn lộ ra sát ý, hắn không có đắc tội bất luận kẻ nào a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất kể như thế nào, Lục Ly nhưng cũng không dám đi ra, hắn thân thể nhất chuyển bay trở về, trong miệng nghĩ linh tinh nói. Được rồi, nhiều cường giả như vậy, ta đi qua có thể không giành được đồ tốt. Hắn lời này là vì a kia 3 người, hắn trong bóng tối thì thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng kia 3 người chỗ buồng nhỏ trên tàu, não hải nhanh chóng chuyển động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sau một lát hắn nghĩ tới một loại khả năng, 3 người này rất có thể hoài nghi hoặc là xác nhận thân phận của hắn, muốn giết chết hắn đi Ninh gia cùng Đan gia nhận lấy tiền thưởng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.